Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ta vẫn không thể đến Đạm Châu, mà là tận mắt chứng kiến cuộc binh biến này cổng thành bị phong tỏa trước thời hạn. Bách tính bên cạnh nhau nhau nghị luận. Chuyện gì vậy? Sao hôm nay cổng thành lại đóng sớm như vậy? Hai, có thể có chuyện gì chứ? Đây là kinh thành, an toàn lắm. Cũng đúng, có lẽ là sợ bọn thổ phỉ hoành hành. Những bách tính bị bỏ lại vẫn vô tri vô tội đi lại trong dòng người, còn ta ở giữa bọn họ cũng chẳng khác gì bọn họ. Chỉ là ta bước trước bọn họ một chút, nhưng cũng không thể thay đổi được vận mệnh của chính mình. Lệnh bài ra khỏi thành giống như vé lên thuyền chạy nạn. Lúc ta sắp lên thuyền thì thuyền đã nhổ neo trước. Nhưng đại đa số mọi người ngay cả tư cách lên thuyền cũng không có. Sờ sờ chìa khóa tiệm tiền trang mà Trần Đạc đưa cho trong túi, đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của ta. Ta không thể đi tìm Ưng Cửu và Phương Dữ Hạc, ánh mắt phía sau bọn họ quá nhiều. Có thể đến tìm ta sắp xếp đường lui đã là điều tốt nhất bọn họ có thể làm cho ta sau khi thoát khỏi sự theo dõi của những ánh mắt kia. Cứ coi như ta đã rời khỏi thành rồi, có lẽ như vậy bọn họ sẽ yên tâm hơn để tự bảo vệ mình. Mẹ ơi, cái châm cài tóc này đẹp quá. Bé gái nũng nịu với mẫu thân, chỉ vào châm cài tóc Bibo nói. Người mẹ sống tiết kiệm lấy từ trong túi ra mấy đồng đưa cho người bán hàng rong. Cảnh tượng ấm áp này như thể tai họa cách rất xa những người dân bình thường. Một mũi tên xé gió lao tới, ghim thẳng vào đầu người mẹ. Mà tay người mẹ đó vẫn dừng lại ở động tác cài châm cho con gái, nhịp tim cũng vĩnh viễn dừng lại. Nàng ấy ngã xuống, trên mặt vẫn còn nụ cười. Đám đông nháy mắt như nổ tung, tiếng ồn ào nổi lên. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến. Một tiểu quan bị trúng tên, toàn thân đầy M, Á, U dùng hết sức lực hét lớn. Binh biến rồi, mau chạy đi. Bé gái vẫn còn đang mân mê châm cài tóc, ngây thơ ngồi xổm xuống nhìn người mẹ đã chết. Mẹ ơi, đừng ngủ nữa, dậy xem hoa này. Ta nghiến răng nghiến lợi, kéo con bé chạy, nó khóc lóc gọi mẹ trên vai ta. Mẹ của muội chết rồi, kẻ giết mẹ muội đang đuổi theo sau kìa. Muội còn khóc nữa, ta sẽ bỏ muội lại đây, tự mình chạy trốn, để muội bị kẻ xấu bắt đi. Nó quả nhiên nín khóc, ở cái tuổi này, cái chết là một khái niệm mơ hồ, nhưng lại có nỗi sợ hãi theo bản năng với việc bị bỏ rơi, bị kẻ xấu bắt đi. Giống như lúc nhỏ chạy nạn, mẹ đã nói với ta. Ta không cần con nữa, con phiền phức quá, ta lập tức nín khóc, nhưng bà ấy vẫn không quay đầu lại mà bỏ đi. Bây giờ ta đã trưởng thành, ta sẽ không làm kẻ nói không giữ lời. Con bé không khóc nữa, ta liền dẫn nó đi tìm đường sống trong chỗ chết, cách Trương.